nếu như Harry xem qua SH đồng nghiệp văn. Chương 28, góc truyện audio.com. Bởi vì thêm chuyện xảy ra tại thư viện, tình cảnh Harry càng thêm gian nan, tuy rằng Hermione đã kiệt lực giúp cậu giải thích. Bởi vậy mà trong lúc mơ hồ Hermione cũng bị mọi người trong học viện xa lánh. Cũng may tiểu cô nương coi trọng việc học hơn, rất ít ở lại phòng sinh hoạt chung nên cô tạm thời không bị cái gì ảnh hưởng. Harry lạnh lùng nhìn đồng học làm trò nhìn cậu rồi khe khẽ nói nhỏ. Cùng với Neville và John ở ngoài lề nhìn cậu tỏ vẻ lo lắng nhưng vẫn bàng quang. Phiền chán những tin đồn vô căn cứ của đám cùng học không ngừng xuất hiện. Cậu thẳng thắn cầm theo đống đồ dùng cá nhân ra khỏi tháp Gryffindor. Thuận lợi tìm được một căn phòng nhỏ tại lầu 8. Trong thiên văn miêu tả rất nhiều về căn phòng thần kỳ này phòng cần thiết. Dựa theo thiên văn giảng giải, Harry nghĩ trong đầu ta cần một gian phòng riêng thuộc về Harry Potter, đi qua đi lại mặt tường trống trải, đối diện thảm treo tường hình một người dạy cự. Quay múa ba lê ba lần, quả nhiên xuất hiện một cánh cửa gỗ. Harry kích động nắm tay đấm cửa mở ra, kéo theo hành lý đi vào. Thấy bài trí bên trong, Harry trợn tròn mắt, tường đá có chút ẩm ướt, màu sắc phối hợp giữa màu đen cùng màu bạc. Bàn công tác làm từ gỗ mun, gần lò sưởi có hai kệ sách lớn, bên trong đều bày một ít cuốn sách khó hiểu về ma dược cùng hắc ma pháp. Hai ghế sofa đơn đặt trước lò sưởi trông rất thoải mái. Cả gian phòng xa hoa đều mang hương vị Slytherin, ngoại trừ sự xuất hiện đột ngột của một chiếc giường lớn phủ sàng đan đỏ nằm một góc phòng đầy căn. Bản là kết hợp giữa phòng làm việc của độc dược giáo sư với giường ngủ của cậu tại ký túc xá tạo thành thoạt nhìn thật đúng là loạn. Harry khóe miệng run rẩy, mở dương hành lý, mang sách giáo khoa, giấy da dê, bút lông chim cùng các loại dụng cụ học tập để lên bàn công tác. Đống y phục còn lại ném hết trên giường, sau đó híp mắt đem cơ thể đều ngã vào sofa. Lẳng lặng nghe tiếng lò sưởi phát ra thanh âm. Nghĩ thầm bản thân ở trong một nơi như thế này thật dễ dàng thả lòng. Mắt lạnh, Harry, trong tiềm thức của nãi chính là muốn đem giường của mình chuyển vào phòng làm việc của độc dược giáo sư sao? Ngay lúc Harry đang thiêu thiêu ngủ tại nhà mới của mình thì trong phòng hiệu trưởng cũng đồng thời tràn ngập không khí ngưng trọng. Viện trưởng Gryffindor giáo sư McGonagall, hiệu trưởng Dumbledore cùng giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Lupin đều vẻ mặt nghiêm trọng đứng trong văn phòng hiệu trưởng. Albus, là ngươi nói ta tạm thời không can dự vào Gryffindor, nói vấn đề của lũ trẻ cứ để bọn chúng tự giải quyết. Nhưng mà hiện tại thế nào? Đây là tự giải quyết mà ngươi nói sao? Vừa rồi Percy Weasley nói với ta, Harry đã kéo hành lý ly khai tháp Gryffindor. Lẽ nào đây là cách ngươi giải quyết? McGonagall nghiêm khắc nhìn vị hiệu trưởng vẫn không ngừng cười tủm tỉm. Lúc đầu phát hiện Gryffindor truyền lưu tin đồn không hay nhằm vào Harry thì McGonagall lựa chọn trầm mặc. Trong đó đương nhiên có một phần do Dumbledore khuyên bảo. Phần nguyên nhân còn lại cũng vì Harry đột nhiên rời khỏi đội bóng Quidditch. Minerva McGonagall rất yêu thương học viện của mình. Đương nhiên mong muốn học viện thắng được cúp Quidditch cùng cúp nhà. Mà Harry rời khỏi đội bóng liền quyết định Gryffindor năm nay đành vô duyên với cúp Quidditch. McGonagall khó tránh khỏi có chút bất mãn, nhưng như thế cũng không có nghĩa bà để học sinh mình bị bức bách đến mức ly khai ký túc xá học viện. Điều này đối với Gryffindor mà nói là sỉ nhục, đây là chuyện chưa từng phát sinh trong các học viện khác. Nhất là hiện giờ còn chưa tìm ra được hành tung của Harry. Đừng vội, Minerva, ta đại khái biết Harry ở nơi nào. Dumbledore không nhanh không chậm nói. Cầm một miếng kẹo nhét vào miệng. Híp mắt thưởng thức nói. Tạm thời để đứa nhỏ đó một mình cũng không sai. Hiện tại chúng ta còn chưa nên nhúng tay. Thời cơ chưa tới, nếu như tùy tiện can thiệp, kết quả sẽ phản tác dụng. Lupin, bên phía Harry vì sao đột nhiên rời khỏi đội bóng? Ngươi hỏi cậu bé chưa? Harry không chịu nói, cho dù biết ta là bạn tốt của James, nhưng Harry đối với ta vẫn rất xa cách, ta cũng không biết là vì sao. Ripping có chút mất mát nói. Nhìn Harry đối đãi mình, có lúc gây cho y cảm giác là James đối mình bất hòa. Ta nghĩ chuyện Peter khiến Harry bị kích thích khá lớn. Lúc đó Harry từng chạy đi tìm Severus tìm kiếm chứng cứ phẩm chất của James. Tựa hồ không khống chế được cảm xúc đã ngất xỉu. Severus phải lưu lại Harry một đêm. Ngươi cũng biết năm đó các ngươi cùng Severus quan hệ. Dường như Severus đã nói tới cái gì. Dumbledore hơi thu lại nụ cười trên mặt. Min, ghét lão Zoom, nói bóng nói gió vẫn là nghi ngờ giáo sư Tititi. Nhìn tới quan hệ giữa Severus với James năm đó, ta nghĩ không khó đoán được hắn đã nói tới cái gì. Thần sắc Lupin có chút bất đắc dĩ, dễ dàng tìm được mấu chốt vấn đề. Albus, ngươi nói ngươi biết Harry hiện tại đang ở nơi nào. McGonagall giáo sư hiện tại chỉ quan tâm vấn đề này. Đúng vậy, Minerva, Hogwarts có rất nhiều bí mật. Trong đó có một gian phòng tùy ý ngươi cần mà xuất hiện rất thần kỳ. Hiển nhiên, Harry của chúng ta đã tìm được gian phòng đó. Cho nên, Minerva ngươi hiện tại không cần lo lắng cho Harry. Hay là nhân lúc này ngươi nên tìm hiểu xem chuyện gì khiến đám học trò khả ái của chúng ta bức bách đồng học đến mức phải kỳ khai học viện. Hóa giải chuyện này, Harry của chúng ta mới có thể lại một lần nữa trở lại học viện ký túc xá. Dumbledore lại tiếp tục thưởng thức viên kẹo trong miệng. Được rồi, ta sẽ đi tìm hiểu. McGonagall mạnh mẽ đáp, đứa nhỏ kia tuy rằng rời khỏi đội bóng. Nhưng dựa vào lời nói của Granger thì cậu bé đều dành thời gian chuyên tâm học tập. Gần nhất thành tích của cậu ta cũng tiến bộ không ít. Bà cũng không đành lòng nhìn đứa nhỏ tiếp tục bị xa lánh. Như thế thật không công bằng. Lupin, Harry đối với Sirius thế nào? Cũng như đối với ngươi sao? Nhìn McGonagall ly khai phòng hiệu trưởng sau, Dumbledore quay đầu hỏi Lupin. Rất tốt, Harry rất hay cùng Sirius chơi đùa. Cùng hắn vô cùng thân thiết. Lupin nói những lời này có chút khổ sở. Đối với thái độ xa cách của Harry, y thực sự rất khó chịu. Là như thế sao? Dumbledore trầm ngâm một chút. Hay là có thể nhờ Sirius hỏi Harry một chút đến tột cùng vì sao lại vô cớ rời khỏi đội bóng? Nếu Harry cùng Sirius rất thân thiết, cậu bé hẳn sẽ đem khổ sở trong lòng tâm sự hết với giáo phụ của mình. Như vậy, chúng ta mới hiểu được lý do để giúp đỡ cậu bé. Đúng không? Trạng thái Harry lúc này quả thực làm người khác vô cùng lo lắng. Cậu bé đang tự cô lập bản thân. Ta nghĩ James hẳn sẽ rất buồn khi biết chuyện này. Lupin nghe Dumbledore nói vậy có chút buồn bã. Y đề nghị, lập tức hay chờ đến lễ Giáng sinh. Harry không phải muốn cùng Sirius vượt qua lễ Giáng sinh sao? Không bằng lúc đó để Sirius khuyên nhủ Harry. Bây giờ nói cho Sirius chỉ sợ hắn sẽ chạy tới Hogwarts làm loạn. Tính cách hắn luôn xúc động như thế. Đến đây chỉ sợ không cẩn thận làm bọn nhỏ bị thương hay gì gì đó. Chờ Giáng sinh ta sẽ nói cho Sirius chuyện này. Dumbledore rất hài lòng lời đề nghị của Lupin. Rất chu đáo, ông gật đầu, vậy hiện tại tạm thời cứ để Harry ở một mình bình tâm suy nghĩ cũng không sai. Bất quá ngươi nên chú ý Harry hơn một chút, dù sao ngươi cũng là trưởng bối của cậu bé. Hết chương 28. Cách chương.